Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2628. Chương 2628. Thật coi ta dễ khi dễ. Hắn lại là vung tay lên, ngũ hỏa thất cầm phiến ở trên bầu trời xoay tròn một vòng. Sau một khắc, năm loại hỏa diễm khác nhau theo phiến chúng nhảy lên đi ra. Trắng, hoàng, đỏ, lam, tử, năm loại hỏa diễm tựa như là ở trên trời bên trong khắp múa đồng dạng. Trông rất đẹp mắt, rất nhanh, hỏa diễm thì cùng thủy quỷ kia trực tiếp va chạm nhau cùng một chỗ. Quỷ nước trong chốc lát tan thành mây khói, ngọn lửa kia cũng một chút ảm đạm một chút, sau một khắc cũng đồng dạng tiêu tán thành vô hình. Ngũ hỏa thất cầm phiến uy lực tương xứng xa xa không vẻn vẹn như thế, chỉ là lấy hiện tại Châu Thanh Dương thực lực cũng chỉ có thể phát huy đến loại tình trạng này mà thôi. Làm cho hắn có tư cách cùng tương đương với vong đạo cảnh đại yêu khiêu chiến, đã chứng minh ngũ hỏa thất cầm phiến khủng bố. Châu Thanh Dương đứng ở nơi đó, nguy nhưng bất động, yêu vật chỉ là yêu vật mà thôi, vậy mà vọng tưởng cùng chúng ta tu đạo người khiêu chiến. Châu Thanh Dương hơi hơi lắc đầu nói ra, ngươi là sống thời gian quá dài, muốn biết chết tư vị sao? Yêu vật sinh mệnh thật dài, động một tí hơn mấy ngàn vạn năm, xa cao hơn nhiều phổ thông nhân loại, thậm chí là đồng dạng tu đạo người, cũng vô pháp trên một điểm này cùng yêu vật đánh đồng. Cái kia đại yêu lạnh lùng nhìn lấy Châu Thanh Dương, thanh âm âm trầm nói, chính là bởi vì trong thiên hạ như ngươi loại này tự cho là đúng ngu xuẩn quá nhiều, cho nên chúng ta yêu tộc cùng các ngươi tu đạo người mới có thể như nước với lửa đến loại tình trạng này. Nói xong, hắn hai bàn tay to liên tục huy động, mà lúc này, bản thân hắn cũng phát sinh biến hóa, vốn là cái kia nho nhỏ thân thể, trong nháy mắt chống trời mà lên, thứ này mọc ra bốn chân, đầu ngựa đuôi rắn, trên thân lân phiến tất cả đều hiện lên màu đen như mực. Trên đầu mọc ra một đôi cần góc, giao long, rõ ràng là yêu tộc bên trong lớn nhất nhân vật cường hãn một trong. Ai cũng không nghĩ tới, cái này đại yêu bản thể, lại là một cái giao. Đầu này giao long ở trên bầu trời nổi lơ lửng, dài nhỏ thân thể còn đang không ngừng lắc lư, làm cho người nhìn một cái, liền cảm giác trong lòng run sợ, muốn quỳ xuống quỳ bái. Các ngươi đều phải chết. Giao long đại yêu miệng nói tiếng người, mở ra miệng rộng, hướng về phía Châu Thanh Dương trùng điệp thở ra một hơi. Cỗ này khí mới vừa từ nó trong miệng xuất hiện, thì biến thành một cổ trích nhiệt khó nhịn hỏa diễm. Hỏa diễm tựa hồ đem không khí chung quanh đều cho ngăn cách đồng dạng, mang theo dung tận thiên hạ vạn vật khí thế, trong nháy mắt liền đến Châu Thanh Dương trước người. Châu Thanh Dương tựa hồ cũng bị cái này biến cố đột nhiên hoảng sợ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Mặc cho ngọn lửa kia đi tới gần, vẫn luôn là không nhúc nhích, có lẽ là đã quên làm như thế nào động. Châu sư huynh, chạy mau, Liễu Túc Thần sắc hoảng sợ hô to lên tiếng. Bất quá, đang kêu ra câu nói này đồng thời, hắn mình đã phi tốc hướng về sau triệt hồi. Căn bản không có lấy thân thể mạo hiểm, không muốn tánh mạng vì Châu Thanh Dương ngăn lại hết thảy công kích ý nghĩ. Thời khắc mấu chốt, ngũ hỏa thất cầm phiến vậy mà chủ động tới đến Châu Thanh Dương trước người. Vì hắn ngăn lại tất cả công kích, cái kia ngũ thải hỏa diễm cùng giao long phun ra hỏa diễm đụng vào nhau. Sau một khắc ngũ hỏa thất cầm phiến thì xoát một chút hợp lại, trong chớp mắt thì giấu ở Châu Thanh Dương trong tay áo. Vô luận như thế nào cũng không chịu bốc lên đầu. Bảo phiến có linh, tại gặp phải tạm thời không cách nào đối mặt địch nhân lúc, sẽ tâm sinh hoảng sợ. Còn chủ nhân an nguy cái gì? Có thể tránh nhất thời tính toán nhất thời. Dù sao tạm thời không chết, Châu Thanh Dương cũng tại lúc này rốt cục lấy lại tinh thần. Thân thể của hắn mạnh mẽ lắc, cả người như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng tới cái kia con giao long đại yêu. Ta quản ngươi là giao long còn là chân long. Châu Thanh Dương khàn cả giọng quát. Hôm nay đã dám đối với ta bối đồng đạo bất kính. Ta nhất định phải chảm ngươi. Nói đến chảm cái chữ này. Hắn đưa tay chộp một cái. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Không có bất kỳ cái gì lạ mắt chiêu thức. Cũng không có lóa mắt thuật pháp. Cứ như vậy cầm lấy kiếm. Hướng về phía giao long đại yêu trên đầu chém tới. Tốt, sớm đã cùng Liễu Túc chạy trốn tới xa xa Liễu Nhất Đao. Lúc này nhịn không được lớn tiếng khen hay. Châu sư huynh không hổ là chúng ta tu đạo giới thiên chi con cưng. Phần khí thế này, loại này kiếm ý, loại này biết rõ đối thủ cảnh giới cao hơn chính mình vẫn nghĩa vô phản cố tinh thần. Trong thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể làm đến? Liễu Túc nhẹ nhàng gật đầu nói. Đời này có thể có cơ hội theo Châu sư huynh xông sáo thiên hạ. Cùng đi xem nhìn càng cao càng xa phong cảnh. Thật là một chuyện may lớn. Càng là một vui thú lớn. Vị sư tỷ kia cau mày nhìn về phía Châu Thanh Dương bóng lưng. Ngón tay nhẹ nhàng nhất động. Mấy cái như có như không sợi tơ phá không mà đi. Tốc cực nhanh, bên trong một đầu, trực tiếp cuốn lấy Châu Thanh Dương eo, dùng lực hất lên, đem hắn đưa đến vị sư tỷ kia trước người, mà mặt khác tam điều, thì là như đồng du long giống như, trong chớp mắt đem giao long trói lại, rắn rắn chắc chắc, giao long đại yêu bị trói buộc về sau, ở trên không trung thân thể cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Cái kia to lớn thân thể không ngừng lắc lư giãy giụa, trong miệng cũng là không ngừng phát ra chấn thiên giống to. Sư tỷ, ngươi làm gì? Châu Thanh Dương chật vật ngã trên mặt đất, quay đầu hướng về phía vị sư tỷ kia không cam lòng nói. Ta muốn đồ đầu này giao long, để thiên hạ yêu vật nhìn xem, đắc tội ta Châu Thanh Dương hậu quả là cái gì? Vị sư tỷ này tính khí không hề tốt đẹp gì. Đối Châu Thanh Dương lại là rất có kiên nhẫn, nghe vậy cũng không có nửa điểm nộ khí, chỉ là từ tốn nói, ngươi không phải nó đối thủ. Sư tỷ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là, ta đánh không lại đầu này phá giao long. Đang nói chuyện, cái kia giao long thân thể mạnh mẽ chấn, cái kia quấn quanh lấy thân thể nó sợi tơ đứt thành từng khúc ra. Phốp, trong chốc lát, vị này từ trước đến nay mây trôi nước chảy sư tỷ sắc mặt trắng nhợt. Trong miệng thốt ra một ngụm lớn máu tươi. Châu Thanh Dương thần sắc một trận. Chỗ có bất mãn cùng phẫn nộ. Tại thời khắc này biến mất không còn tăm hơi vô tung. Liền sư tỷ đều thụ thương. Hắn chắc chắn sẽ không là cái kia con giao long đại yêu đối thủ a. Nếu như vừa mới thật xông đi lên. Không chừng hiện tại đã thành cái kia giao long trong bụng bữa ăn. Hắn chà chà đầu đầy mồ hôi lạnh. Đối với sư tỷ cung kính nói ra. Đa tạ sư tỷ ân cứu mạng. Ngươi đi trước, sư tỷ mặc kệ hắn nói lời cảm tạ là xuất phát từ chân. Tâm vẫn là bắt nguồn từ giả ý. Hiện tại nàng cũng không có thời gian tính toán cái này. Ta trước ngăn chặn nó. Sau đó hội cùng các ngươi tụ hợp. Thế nhưng là sư tỷ, đừng nghĩ lấy ở lại đây giúp đỡ. Ngươi ở chỗ này, cái gì đều giúp không ta? Sư tỷ nói ra, yên tâm, ta tuy nhiên không phải cái này giao long đại yêu đối thủ. Có thể nó muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Cái kia giao long đại yêu lúc này đã triệt để mất lý trí. Liên tục trong tiếng gầm giống tức giận. Đánh móng vuốt hướng phía dưới bắt tới. Không biết là vô tình hay là cố ý. Một chảo này từ chỗ bắt phương hướng. Cũng không phải là Châu Thanh Dương bọn người chỗ địa phương. Mà là nhằm vào lấy Lâm Thành Phi bọn người sở tại vị trí mà đi. Thật coi ta dễ khi dễ. Lâm Thành Phi lông mày nhướn lên. Đã mang lên hết sức rõ ràng bất mãn. Trần An Ninh trong lòng nhảy một cái. Này yêu hung hãn, chúng ta vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn tốt. Tôn Bàn Tử liên tục gật đầu như mổ thóc. Đúng đúng đúng, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, muốn báo thù, về sau có là cơ hội. Hiện tại vẫn là trước bảo trụ cái này cái mạng nhỏ trọng yếu nhất a. Lâm đại ca, nhanh dẫn ta đi đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.